201. Bạch Ngài, việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng, đến vị xứng đáng với cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ. Ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Bạch Ngài, có phải việc ấy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật? Này Upali, việc ấy là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật. Bạch Ngài, việc hội chúng hợp nhất thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Thực thi hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự khiển trách. Thực thi hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiển trách. Thực thi hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy. Thực thi hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy. Thực thi hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Thực thi hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Thực thi hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự hòa giải. Thực thi hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự hòa giải. Thực thi hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự án treo. Ban cho hành phạt Parivasa đến vị xứng đáng hành sự án treo. Thực thi hành sự án treo đến vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Cho thực hành trở lại từ đầu vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Ban cho hành phạt Parivasa đến vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Ban cho hành phạt Manata đến vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Cho thực hành trở lại từ đầu vị xứng đáng hành phạt Manata. Giải tội cho vị xứng đáng hành phạt Manata. Ban cho hành phạt Manata đến vị xứng đáng sự giải tội. Ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội. Giải tội cho vị xứng đáng việc tu lên bậc trên. Bạch Ngài, có phải việc ấy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật? Này Upali, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật. Này Upali, việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ. Ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Này Upali, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật. Và như thế, hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này Upali, việc hội chúng hợp nhất thực thi hành sự theo tội của vị ấy, đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng, đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Thực thi hành sự khiển trách, đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự khiển trách. Thực thi hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiển trách. Thực thi hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy. Thực thi hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy. Thực thi hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Thực thi hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Thực thi hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự hòa giải. Thực thi hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự hòa giải. Thực thi hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự án treo. Ban cho hành phạt Parivasa đến vị xứng đáng hành sự án treo. Thực thi hành sự án treo đến vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Cho thực hành trở lại từ đầu, vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Ban cho hành phạt Parivasa đến vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Ban cho hành phạt Manata đến vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Cho thực hành trở lại từ đầu, vị xứng đáng hành phạt Manata. Giải tội cho vị xứng đáng hành phạt Manata. Ban cho hành phạt Manata đến vị xứng đáng sự giải tội. Ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội. Giải tội cho vị xứng đáng việc tu lên bậc trên.

vị xứng đáng với cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ. Ban cho hành phạt Manatta đến vị xứng đáng với cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ. Giải tội cho vị xứng đáng với cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ. Ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng với cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ. Này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật. Và như thế, hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, việc hội chúng hợp nhất thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật. Và như thế, hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, việc hội chúng hợp nhất thực thi hành sự khiển trách đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Thực thi hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Thực thi hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Thực thi hành sự hòa giải đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Thực thi hành sự án treo đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Ban cho hành phạt Parivasa đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Cho thực hành trở lại từ đầu vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Ban cho hành phạt Manatta đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Giải tội cho vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng. Này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật, và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, việc hội chúng hợp nhất thực thi hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Thực thi hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Thực thi hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Thực thi hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Thực thi hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Ban cho hành phạt Parivasa đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Cho thực hành trở lại từ đầu vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Ban cho hành phạt Manatta đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Giải tội cho vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy. Này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật, và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, việc hội chúng hợp nhất thực thi hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, thực thi hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, thực thi hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, thực thi hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, ban cho hành phạt Parivasa đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, cho thực hành trở lại từ đầu vị xứng đáng hành sự khiển trách, ban cho hành phạt Manatta đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, giải tội cho vị xứng đáng hành sự khiển trách, ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự khiển trách. Này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật, và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, việc hội chúng hợp nhất thực thi hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, thực thi hành sự hòa giải, đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy. Thực thi hành sự án treo, đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy. Ban cho hành phạt Parivasa, đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy. Cho thực hành trở lại từ đầu, vị xứng đáng hành sự chỉ dạy. Ban cho hành phạt Manata, đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy. Giải tội cho, vị xứng đáng hành sự chỉ dạy. Ban phép tu lên bậc trên, đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy. Ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ, đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy. Ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng, đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy. Thực thi hành sự theo tội của vị ấy, đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy. Thực thi hành sự khiển trách, đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy. Này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật, và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, việc hội chúng hợp nhất thực thi hành sự hòa giải, đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Thực thi hành sự án treo, đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Ban cho hành phạt Parivasa, đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Cho thực hành trở lại từ đầu, vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Ban cho hành phạt Manata, đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Giải tội cho, vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Ban phép tu lên bậc trên, đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ, đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng, đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Thực thi hành sự theo tội của vị ấy, đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Thực thi hành sự khiển trách, đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Thực thi hành sự chỉ dạy, đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi. Này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật, và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, việc hội chúng hợp nhất thực thi hành sự án treo, đến vị xứng đáng hành sự hòa giải. Ban cho hành phạt Parivasa, đến vị xứng đáng hành sự hòa giải. Cho thực hành trở lại từ đầu, vị xứng đáng hành sự hòa giải. Ban cho hành phạt Manata, đến vị xứng đáng hành sự hòa giải. Giải tội cho, vị xứng đáng hành sự hòa giải. Ban phép tu lên bậc trên, đến vị xứng đáng hành sự hòa giải. Ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ, đến vị xứng đáng hành sự hòa giải. Ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng, đến vị xứng đáng hành sự hòa giải. Thực thi hành sự theo tội của vị ấy, đến vị xứng đáng hành sự hòa giải. Thực thi hành sự khiển trách, đến vị xứng đáng hành sự hòa giải. Thực thi hành sự chỉ dạy, đến vị xứng đáng hành sự hòa giải. Thực thi hành sự xua đuổi, đến vị xứng đáng hành sự hòa giải. Này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật, và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, việc hội chúng hợp nhất ban cho hành phạt Parivasa, đến vị xứng đáng hành sự án treo. Cho thực hành trở lại từ đầu, vị xứng đáng hành sự án treo. Ban cho hành phạt Manata, đến vị xứng đáng hành sự án treo. Giải tội cho, vị xứng đáng hành sự án treo. Ban phép tu lên bậc trên, đến vị xứng đáng hành sự án treo. Ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ, đến vị xứng đáng hành sự án treo. Ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng, đến vị xứng đáng hành sự án treo. Thực thi hành sự theo tội của vị ấy, đến vị xứng đáng hành sự án treo. Thực thi hành sự khiển trách, đến vị xứng đáng hành sự án treo. Thực thi hành sự chỉ dạy, đến vị xứng đáng hành sự án treo. Thực thi hành sự xua đuổi, đến vị xứng đáng hành sự án treo. Thực thi hành sự hòa giải, đến vị xứng đáng hành sự án treo. Này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật, và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, việc hội chúng hợp nhất cho thực hành trở lại từ đầu, vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Ban cho hành phạt Manata đến vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Giải tội cho vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Thực thi hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Thực thi hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Thực thi hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Thực thi hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Thực thi hành sự án treo đến vị xứng đáng hành phạt Parivasa. Này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật, và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, việc hội chúng hợp nhất ban cho hành phạt Manata đến vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Giải tội cho vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Thực thi hành sự khiển trách đến vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Thực thi hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Thực thi hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Thực thi hành sự hòa giải đến vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Thực thi hành sự án treo đến vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Ban cho hành phạt Parivasa đến vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu. Này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật, và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, việc hội chúng hợp nhất giải tội cho vị xứng đáng hành phạt Manata. Ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng hành phạt Manata. Ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng hành phạt Manata. Ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng hành phạt Manata. Thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành phạt Manata. Thực thi hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành phạt Manata. Thực thi hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành phạt Manata. Thực thi hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành phạt Manata. Thực thi hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành phạt Manata. Thực thi hành sự án treo đến vị xứng đáng hành phạt Manata. Ban cho hành phạt Parivasa đến vị xứng đáng hành phạt Manata. Cho thực hành trở lại từ đầu vị xứng đáng hành phạt Manata. Này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật, và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, việc hội chúng hợp nhất ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội. Ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng sự giải tội. Ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng sự giải tội. Thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng sự giải tội. Thực thi hành sự khiển trách đến vị xứng đáng sự giải tội. Thực thi hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng sự giải tội. Thực thi hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng sự giải tội. Thực thi hành sự hòa giải đến vị xứng đáng sự giải tội. Thực thi hành sự án treo đến vị xứng đáng sự giải tội. Ban cho hành phạt Parivasa đến vị xứng đáng sự giải tội. Cho thực hành trở lại từ đầu vị xứng đáng sự giải tội. Ban cho hành phạt Manata đến vị xứng đáng sự giải tội. Này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật, và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng việc tu lên bậc trên, ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng việc tu lên bậc trên, thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng việc tu lên bậc trên, thực thi hành sự khiển trách đến vị xứng đáng việc tu lên bậc trên, thực thi hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng việc tu lên bậc trên, thực thi hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng việc tu lên bậc trên, thực thi hành sự hòa giải đến vị xứng đáng việc tu lên bậc trên, thực thi hành sự án treo đến vị xứng đáng việc tu lên bậc trên, ban cho hành phạt Parivasa đến vị xứng đáng việc tu lên bậc trên, cho thực hành trở lại từ đầu vị xứng đáng việc tu lên bậc trên, ban cho hành phạt Manata đến vị xứng đáng việc tu lên bậc trên, giải tội cho vị xứng đáng việc tu lên bậc trên. Này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật, và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Tụng phẩm, những câu hỏi của Upali là phần thứ nhì.